Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Tây Cảnh nghe kinh, Khương Dự cùng Hắc Phần Ngục Hỏa nói chuyện với nhau rồi một phen. Tam Mạch Mạch chủ toàn bộ hành trình trầm mặc, đảm nhiệm ở ngoài đứng xem monster hắn tuy rằng đã từng là Hắc Phần Ngục Hỏa chủ nhân. Nhưng mà, hôm nay, đã là tù nhân hắn. Cũng không cần biết Hắc Phần Ngục Hỏa rồi. Khương Dự mục đích, tự nhiên là đều muốn đem Hắc Phần Ngục Hỏa cho gậy mang đi ra ngoài. Với tư cách bát hoang thần hỏa, tại đây sao giam giữ tại Viêm Hỏa chi địa cũng có chút quá ủy khuất nó. Nhưng mà, Khương Dự cuối cùng cũng không có thành công. Hắc Phần Ngục Hỏa cự tuyệt. Khương Dự trong lòng có điểm nhàn nhạt tiếc nuối. Rồi lại cũng không có quá ngoài ý muốn. Mỗi một chủng bát hoang thần hỏa linh trí độc lập, trừ phi tự mình gặp được chính mình hợp ý chủ nhân. Nói cách khác, chắc là sẽ không đi theo bất luận kẻ nào đi. Cho dù là bị giam giữ tại một cái lồng giam trong, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, cùng Hắc Phần Ngục Hỏa đánh cho đối mặt. Đẳng cấp sau này có cơ hội, lại để cho linh hỏa chúng đến khuyên một lời, cơ hội gặp càng lớn hơn một chút. Bất quá, linh hỏa đẳng cấp bát hoang thần hỏa đều tại băng điệu lăng trong tay. Nếu muốn khiến chúng nó tiến thêm một bước tiếp xúc, vẫn phải là trước tiên đem cùng băng điệu lăng ở giữa vấn đề giải quyết rồi. Nghĩ đến băng điệu lăng, Khương Dự sẽ không cấm có chút phát sầu. Nói cho cùng hay vẫn là bản thân thực lực không đủ mạnh. Nếu có lấy nửa bước hư cảnh thực lực lời nói, coi như là băng ra, cũng không tạo thành cái gì trở ngại. Nửa năm thời gian chậm rãi mà qua, Viêm Hỏa chi địa, từ khi Khương Dự đã trở thành nơi đây cao nhất kẻ quản lý sau khi chỉnh thể bầu không khí đã có rất lớn cải biến. Thế cục càng là đã xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu. Ở chỗ này tuần tra thiên chú thành các đệ tử, lượng công việc càng ngày càng ít, lưu vong phạm sai lầm đệ tử trở nên an phận rất nhiều, không dám làm lần nữa. Qua nửa năm trải qua nói cho bọn hắn biết, thế đạo đã thay đổi, tất cả không an phận hành vi, làm cho mang đến hậu quả. Đều là các loại không có hạn cuối, làm cho người ta tinh thần chạy bại trừng phạt. Viêm Hỏa chi địa lưu vong các đệ tử đều là tại ăn một hai lần thiệt thòi sau khi hóa thân thành rồi quay bảo bảo. Sao con ngoan, trong bọn họ đã từng nhất đau đầu hai người, chỉ lên trời mũi cùng lớn nhỏ mắt, tại nửa năm trước một ngày. Không biết đã trải qua cái gì nha. Hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nửa năm qua này, càng là một lần khung cũng không đánh qua. Đã trở thành một đôi hảo huynh đệ. Ngày hôm đó, Khương Trường, Lão, hai vị sư huynh lưu vong thời gian đã đến. Bọn hắn thân thỉnh ly khai Viêm Hỏa chi địa. Thiên chú thành đệ tử hướng Khương Dự báo cáo. Hai vị sư huynh, tự nhiên là chỉ hướng mũi lên trời cùng đại, tiểu mắt. Hai người vốn cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Chẳng qua là yêu tại thiên chú thành một mực làm ầm ĩ còn không biết hối cải. Mới bị lục mạch mạch chủ ném vào đến. Lúc đầu vốn định chờ bọn hắn ăn viêm hỏa chi địa đau khổ. Cái gì thời điểm biết sai rồi, tài phóng suốt. Nhưng mà hai người một mực tính chết, lúc này mới tại Viêm Hỏa chi địa ngây người 10 năm mà ni trên thực tế. Hướng mũi lên trời cùng đại, tiểu mắt thậm chí đã thành thói quen Viêm Hỏa chi địa sinh hoạt. Đánh nhau còn không người quản, tự do tự tại, đều nhanh đem cái này đương ra. Chẳng qua là, hết thảy đều tại nửa năm trước, đã xảy ra cải biến. Tại Khương Dự cái này tâm lý oán hận người chế tạo phía dưới. Bọn hắn hiển nhiên tại Viêm Hỏa chi địa ngốc không nổi nữa. Ý định Dương Dương cáo biệt cái này chính mình ngây người 10 năm tự do chi địa. Hướng mũi lên trời cùng đại, tiểu mắt rời đi. Khương Dự cũng lười cố ý làm khó hắn đã mơ ni qua nửa năm thời gian. Viêm hỏa chi địa quản lý. Khương Dự hơn nữa là giao cho người máy. Mà chính mình, hay vẫn là chủ yếu nghiên cứu lục cấp khoa học kỹ thuật. Tại vạn thú ao đại lượng tài liệu chống đỡ dưới. Vẹn vẹn chẳng qua là nửa năm thời gian. Khương Dự liền hoàn thành trí não thăng cấp, tên, thụy tâm đẳng cấp, lục cấp khoa học kỹ thuật, chủng loại, trí năng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu tập đoàn, hạch tâm khoa học kỹ thuật minh công năng, hết thảy tin tức, phương án, công trình tập trung xử lý khí, có thể khống chế một cái tinh hệ phạm vi tất cả khoa học kỹ thuật. Chỉ mỗi hắn có hạt sóng có thể thu thập một cái tinh hệ vượt qua 99% tin tức. Dùng 3 chiều 3D hình tượng hiện ra, một phần vạn nháy mắt, là có thể cho ra tất cả phương án kết quả. Chế tạo phương pháp, thụy tâm là một cái màu thủy lam tinh thể, vẻn vẹn một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, tản ra quang mang nhàn nhạt, mỗi đạo quang mang. Tựa hồ cũng là một cái tin tức lộ tuyến, kết nối lấy hư không. Khương Dự đem trên cổ linh gỡ xuống, thay đổi thụy tâm, chẳng qua là một ý niệm. Tinh thần hắn lực lượng kết nối thụy tâm là có thể nhẹ nhõm khống chế qua nghiên chế tất cả khoa học kỹ thuật. Tuy rằng bản thân cũng có thể làm được, nhưng mà đồng thời khống chế như vậy nhiều thứ đồ vật. Rồi lại khó tránh khỏi phiền toái. Thông qua thụy tâm liền rất đơn giản. Vậy sau rồi mới. Lại là ý niệm trong đầu biến đổi. Thụy trong nội tâm. Một cỗ đặc thù hạt sóng tản ra phát ra. Thông qua viêm hỏa chi địa. Thông qua thiên chú thành. Truyền bá đến toàn bộ trong vực. Hướng lên. Hướng phía dưới. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian. Một bộ phiên bản thu nhỏ trong vực 3 chiều 3D địa đồ ngay tại liền xuất hiện ở Khương Dự trước mắt. Cái này bức bản đồ thập phần nguyên vẹn, chi tiết đến trong vực biên giới một gốc cây cây cỏ, một con kiến, đều bị tính vào trong đó. Các loại sông núi, hình dạng mặt đất, hồ nước càng là rõ ràng vô cùng. Thụy tâm có thể khống chế cả cái tinh hệ hiện có tin tức năng lực này khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ trong vực, 99% trở lên địa phương, đều rõ ràng xuất hiện ở phía trên. Đến nỗi, còn dư lại 1% địa phương, thì là trong vực các đại cực hạn thế lực cấm khu. Tỷ như thiên chú thành hẹp tâm chi địa. Vẫn có thật nhiều mấy ngày liền cảnh cũng khó khăn dùng liên quan đến cấm địa. Từ trong vực hướng ra phía ngoài, còn lại tứ cảnh. Chẳng qua là cái này tứ cảnh đều là bị sương mù ngăn cách lấy. Quỷ dị này sương mù, chính là thiên cảnh cũng khó khăn dùng thừa nhận. Chỉ có sương mù tản ra được nữa mới có thể thông qua. Mà thụy tâm hạt sóng tiến vào trong đó sau khi liền khó có thể tiến thêm on sơm mà hướng lên. Hạt sóng truyền bá cũng bị cách trở đã đến tầng 1 không trung bích chướng phía dưới. Đây là La Hư đại lục đích thực đặc thù khu. Không đến hư cảnh đều không thể ly khai. Cuối cùng nhất hướng phía dưới địa tầng xâm nhập đến nhất định phạm vi sau khi. Hạt sóng cũng không có thể đủ lại tiến vào. La Hư đại lục, nơi đây bất đồng với ngoại giới bình thường tinh hệ, tràn đầy thần bí mang. Rất nhiều địa phương tồn tại đặc thù vật chất. Cảnh này khiến có thể dò xét một cái tinh hệ thụy tâm. Ở chỗ này đều nhận lấy rất lớn ức chế. Khương Dự cũng không thấy được đáng tiếc. Trước mắt thụy tâm làm cho biểu hiện ra năng lực. Đã lại để cho hắn rất hài lòng. La Hư đại lục vốn là tràn đầy bảo tàng một khối thổ địa. Có như thế toàn diện tin tức nắm giữ, phân phối ra đại lượng người máy tìm tòi, đem có một cái khó có thể tưởng tượng thu hoạch, đặc biệt là một ít thụy tâm dò xét không tra được địa phương. Càng là có thêm khó có thể tưởng tượng trọng bảo. Những vật này, Khương Dự đều không cần đi đặc biệt biến quan tâm. Thụy tâm là có thể thông các loại số liệu phân tích, điều phối người máy, phân tích xác suất thành công. Cuối cùng nhất, đem các loại bảo vật vật tư thu tập được Khương Dự trong tay. Cái này chính là thụy tâm một lớn tác dụng. Trừ lần đó ra, Khương Dự đã từng nghiên chế một kiện khác lục cấp khoa học kỹ thuật. 3 chiều 3D thế giới giả tưởng. Thông qua thụy tâm, dần dần hoàn thiện chế tác, cũng sẽ càng thêm mau lẹ. Dù sao, thụy tâm chính là một kiện cường đại phụ trợ khoa học kỹ thuật. Đối với Khương Dự ngày sau tất cả sự vật, đều có được phụ trợ đơn giản hóa ý nghĩa. Nửa năm nghiên cứu chế tạo, cuối cùng hoàn thành thụy tâm. Khương Dự nội tâm cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Đã có thụy tâm trợ giúp, sau này lục cấp khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo đứng lên sẽ phải đơn giản không ít. Mà đang ở Khương Dự hoàn thành thụy tâm nghiên cứu chế tạo thời điểm, Thiên Chú Thành trung tâm đại điện, nhưng là nghênh đón một người khách nhân. Thiên Chú Thành thành chủ, các đại mạch chủ toàn bộ đến đông đủ, đều tới đón tiếp cái này khách nhân. Một thân màu nâu xanh tăng y, tản ra nhàn nhạt Phật quang đầu trọc. Bốn phía không khí mơ hồ vang lên tiếng tụng kinh, chung quanh thiên địa đều là yên tĩnh trở lại. Vẻn vẹn từ nơi này chút ít, cũng có thể cảm nhận được cái này tăng nhân bất phàm ni Hôi Thiền Đại Sư. Không biết đến người tại sao lại đột nhiên đến chúng ta Thiên Chú Thành. Thiên Chú Thành thành chủ đối với màu nâu xanh tăng nhân cung kính nói ra. Cái này tăng nhân, rõ ràng là Tây Cảnh Đại Phật tọa hạ tam đệ tử Hôi Thiền, nửa bước hư cảnh đệ tử, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tương đối với một cái trên đời tiểu Phật, mà cũng chỉ có thân phận như vậy, mới có thể khiến cho Thiên Chú Thành thành chủ mang theo hầu như tất cả mạch chủ tự mình đến nghênh đón. Đã liền luôn luôn lười nhác Khương Dự sư phó Thạch Tượng đều bị kéo đi qua. Tất cả vị thí chủ, tiểu tăng cái này mái che làm phiền. Hôi Thiền nhẹ nhàng xoay người, được rồi một cái lễ. Dù là bị thế nhân kính trọng là tiểu Phật, nhưng mà Hôi Thiền trên người không có chút nào một tia cao cao tại thượng. Ngược lại đem tư thái thả rất thấp, trong mắt đối đãi sự vật đều bảo trì ngang nhau chăm chú thần sắc. Thiên Chú Thành thành chủ mời Hôi Thiền ghế trên. Tiểu tăng, chuyến này chính là tiếp nhận Đại Phật chỉ ý. Mời Thiên Chú Thành một người tiến về trước Đại Phật tự nghe kinh. Hôi Thiền đối với Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Đại Phật tự nghe kinh, nghe vậy, bất luận là Thiên Chú Thành thành chủ hay vẫn là các đại mạch chủ, trong lòng đều là muôn phần kinh ngạc. Tây Cảnh Đại Phật tự luôn luôn đoạn tuyệt với nhân thế, không nhiễm hồng trần, như thế nhiều năm qua vẫn chưa từng có nghe qua sẽ chủ động mời người đi nghe kinh chuyện như vậy. Huống chi, hay vẫn là Đại Phật chỉ, tất cả mọi người biết rõ, Đại Phật cùng Thái Bắc cổ thành thành chủ một cái thời đại. Thời gian đã sắp không nhiều lắm, sắp viên tịch, tại nơi này trong lúc mấu chốt, vậy mà gặp mời một ngoại nhân đi nghe hắn giảng kinh. Chuyện này, sao vậy nghe, sao vậy không thể tưởng tượng nổi, không biết. Đại Phật là mời người nào? Thiên Chú Thành thành chủ hỏi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, màu xám cho thiền cười nhạt một tiếng. Chính là Khương Dự Khương thí chủ vừa mới nói xong. Đang ngồi tất cả mọi người là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Bọn hắn trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ không thể tin. Khương Dự tiểu tử kia, có phải hay không lầm? Hôi Thiền trả lời, ngoài Thiên Chú Thành dự liệu của tất cả mọi người, nhà mình người đệ tử này, gần nhất tuy rằng thanh danh lên cao, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, thành tựu đã là bất phàm đi, nhưng mà, nói cho cùng, cũng chỉ là sau Lên Chi Thanh Tú. Tại Đại Phật như vậy tồn tại trong mắt, không phải nói, một cái vẫn còn phát triển thiên kiêu, cho dù là một cái cực hạn thế lực, cũng không quá đáng một cái trai trai hài tử. Khương Dự, không nên vào khỏi rồi Đại Phật mắt mới đúng. Không biết, Đại Phật tại sao lại, Thiên Chú Thành thành chủ nhíu nhíu mày, dù sao cũng là nhà mình đệ tử. Mà Đại Phật tự nghe kinh mời, đến vô cùng không hợp với đạo lý. Dù là vì Khương Dự an nguy suy nghĩ, Thiên Chú Thành thành chủ cũng phải hỏi rõ ràng. Không biết, chỉ nói cùng ta Phật hữu duyên. Hôi Thiền lắc đầu. Trên thực tế, đã liền hắn đều rất buồn bực. Ngày đó, Đại Phật đột nhiên mở ra híp ánh mắt, đã trầm mặc một lát, mở miệng nói một câu nói, mệnh hắn đến Thiên Chú Thành tiếp một cái tên là Khương Dự tiểu thí chủ. Nói là cùng ta Phật hữu duyên, nhưng mà, dùng Hôi Thiền tại Đại Phật bên người ngây người như thế kinh nghiệm nhiều năm, tự nhiên biết rõ nguyên nhân chân chính không phải là như vậy. Tối tăm chúng sinh, nhiều như vậy người, Đại Phật tại sao lại đột nhiên nhắc tới một người bình thường sau Lên Chi Thanh Tú đây? Đại Phật không có nhiều lời, Hôi Thiền tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ bọn người là đã trầm mặc. Đại Phật tự, tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng mà, Đại Phật bản thân trên đại lục có thể nói rất có uy danh. Qua rất nhiều đại lục tai nạn, đều tại Đại Phật chỉ điểm bên trong vượt qua. Hơn nữa, Đại Phật bản thân thì có nửa bước hư cảnh tu vi. Dù là bị diệt Thiên Chú Thành cũng không quá đáng một ý niệm. Theo lý thuyết, dù là Khương Dự đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hại. Nói cho cùng, dù là Đại Phật chỗ hiểm Khương Dự, cũng không quá đáng một ý niệm sự tình. Ai cũng ngăn không được. Chẳng qua là, tại hết thảy cũng không biết dưới tình huống, muốn tiếp nhận Đại Phật mời, bọn hắn đến cùng có chút không yên lòng. Thiên Chú Thành thành chủ đem ánh mắt nhìn về phía thạch tượng. Khương Dự là thạch tượng đệ tử, tại này kiện sự tình lên, thạch tượng tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Thạch tượng nhíu mày, lập tức nói ra, lại để cho chính hắn làm quyết định đi. Thiên Chú Thành thành chủ gật đầu, thế là hướng Khương Dự truyền tin. Viêm Hỏa Chi Địa, Khương Dự đang tại nham thạch nóng chảy ao trên nghiên cứu sao vậy mới có thể đem viêm phượng cá cho hầm cách thủy đến ăn. Thiên Chú Thành thành chủ một đạo tin tức nhưng là đột nhiên truyền tới. Thiên Chú Thành thành chủ truyền đến tin tức rất đủ trước mặt. Đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng thuật được rất rõ ràng. Tây cảnh hòa thượng, Khương Dự trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn chân mày cau lại. Khương Dự trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính mình có lẽ cùng Tây cảnh Đại Phật tự không có bất kỳ liên quan mới đúng. Nhưng mà, hiện tại, một cái thiên cảnh đỉnh phong, lại đột nhiên đại lão họ hàng xa từ mời hắn đi nghe kinh. Tuy rằng Khương Dự từ cho là mình 2 năm qua đã phát triển rồi không ít, có chút ít năng lực, nhưng mà cũng không có nghiêu bức đến loại tình trạng này. Có thể cho thiên cảnh đỉnh phong chạy trốn, nửa bước hư cảnh cho mình giảng kinh, điều này sao nghe đều có chút không đáng tin cậy. Nếu như không phải tin tức này là Thiên Chú Thành thành chủ tự mình phát tới, hơn nữa thiên cảnh đỉnh phong cao tăng đã đến cửa, Khương Dự đoán chừng tự xem như trò đùa dai rồi. Cùng ta Phật hữu duyên, dù sao sẽ không là bắt ta đi làm hòa thượng sao? Khương Dự lông mi, sửa chữa kết thành một đoàn. Nếu cái kia Tây Cảnh Đại Phật thật sự vừa ý hắn, muốn hắn đi làm một cái tiểu sa di, đây không phải là xong đời. Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, cảm thấy loại sự tình này, chính mình hay là muốn cự tuyệt thoáng một phát đấy, thuận tiện làm sáng tỏ mình một chút, cùng ta Phật vô duyên. Khương Dự một cái lắc mình, chỉ chốc lát sau, đã đến Thiên Chú Thành trong đại điện. Lúc này, trong đại điện, Hôi Thiền cùng Thiên Chú Thành đám người đã đang đợi Khương Dự rồi. Khương Thí Chủ, quấy giày, màu xám cho Thiền đứng dậy, hướng Khương Dự hành lễ nói. Khương Dự vội vàng đáp lễ, ít nhất liền ấn tượng đầu tiên mà nói, cái này Đại Phật tự hòa thượng cũng không tệ lắm mà ni Khương Thí Chủ. Đại Phật hy vọng có thể cùng người gặp mặt một lần, lại để cho người nghe hắn giảng một đoạn kinh. Hôi Thiền lời nói liền, chẳng qua là nghe một đoạn kinh. Khương Dự trong lòng nghi hoặc, Đại Phật là như thế nói, màu xám cho Thiền lời nói, cái kia ta có thể cự tuyệt sao? Ta cảm giác trần duyên chưa xong, còn cần tại trần thế giữa cuồn cuộn thoáng một phát. Khương Dự thử nói ra, đồng thời chú ý đến cái này Hôi Thiền thần sắc, tuy rằng chẳng qua là lại để cho hắn đi nghe một đoạn kinh, nhưng mà ai biết có phải hay không bình thường kinh, vạn nhất nghe xong sau khi trực tiếp liền đại triệt đại ngộ, quy y ngã Phật rồi, chẳng phải đi tong hết chương.